Chàng rể quyền thế, chương 954, góc truyện audio.com, chấm, Bùi Nguyên Minh gật đầu. Được, Bùi Nguyên Minh, anh không thể ở lại được. Bọn họ không phải là người tốt lành gì đâu. Bọn, họ, Trịnh Khánh Vân liều mạng lắc đầu. Dưới cái, nhìn của cô, cho dù Bùi Nguyên Minh có thể đánh lại nhưng mà đối có phương lại có nhiều người. Như vậy thì nếu như anh ở lại cũng chỉ có một kết cục duy nhất, đó chính là chết. Em đi trước đi, đi tìm Khánh Vân, con bé cần em, ngoài ra còn chưa biết ba mẹ ở đâu nữa. Em, nhanh chóng liên lạc với bọn họ đi. Bùi Nguyên Minh cha ầm giọng mở miệng. Sau đó anh nhìn mấy người quản lý cấp cao của tập đoàn Thiện Nhân một chút. Trên thực tế mấy người quản lý cấp cao này đã nhận ra thân phận của Bùi Nguyên Minh rồi. Dù sao trước đó lúc ở buổi lễ điều chỉnh tài sản thì Bùi Nguyên Minh cũng đã lộ mặt qua. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết thân phận của Bùi Nguyên Minh là tuyệt đối bí mật. Giờ khắc này ở dưới sự ra hiệu của Bùi Nguyên Minh, bọn họ đương nhiên không dám nói thừa mà trực tiếp kéo Trịnh Tuyết Dương còn đang khóc lóc chạy ra ngoài. Lúc này đây, Hồng Thất Phong đang khoanh tay, quả nhiên là không có bảo người chặn đường bọn người Trịnh Tuyết Dương lại. Có điều trên đường đi, mấy tên côn đồ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đã có mấy trăm người vây quanh Bùi Nguyên Minh. Chỉ có thể nói Hồng Nhân Tổ không hổ là vua của Đà Nẵng. Mỗi một tên tai sai đều có thể có thực lực mạnh đến như vậy. Chẳng qua Bùi Nguyên Minh chỉ dùng vẻ mặt hờ hững nhìn cảnh tượng này. Biểu cảm không có thay đổi gì lớn. 10 phút sau, những người quản lý cấp cao này đã dẫn theo Trịnh Tuyết Dương rời xa công trường. Giờ phút này Trịnh Tuyết Dương đã không còn chút sức lực nào. Sắc mặt cô tái nhợt mở miệng nói, chồng tôi, anh ấy không có sao chứ? Một người quản lý cấp cao dùng ánh mắt phức tạp trả lời. Cô Dương à, cô yên tâm đi. Có người dám ở địa bàn của tập đoàn Thiện Nhân chúng tôi gây sự thì đó chính là gây khó dễ với Thế Tử Minh. Cách chương.